Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1150, chương 1151, trung cực bí mật. Thế gian lại hiện ra tang thương chi khí như cái này thâm uyên đồng dạng, thâm bất khả trắc, phiếu miểu chi khí, càng giống là cửu trọng thiên lai lịch đồng dạng. Mặc dù tại trước mặt, lại cho người ta một loại 10 phần cảm giác thần bí. Phong võ nữ hoàng thẳng trợn hai mắt lên. Giờ khắc này, nàng thậm chí có một loại dùng mình thấu xương cảm giác. Bởi vì nàng cảm giác, giờ phút này đứng tại nàng cách đó không xa cái này 4 bóng người. Không giống như là vật hư ảo, mà chính là nguyên một đám người sống sờ sờ. Vẫn là 4 đạo. Vẫn là theo cái này chân chính cửu trọng thiên chi kiếm lao ra, điều này không khỏi làm phong võ nữ hoàng có chút hoài nghi. Cái này 4 đạo tang thương mà phiếu miểu bóng người, không phải là tại nàng trước đó cái kia đệ tứ chi chủ a? Chỉ là giờ khắc này, nàng nhìn một chút, đột nhiên cảm thấy, trong đó đứng tại cái thứ nhất, cũng là tang thương khí tức dày nhất nặng một bóng người. Nàng lại là không hiểu cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, nhưng chính là làm sao cũng nhớ không nổi tới. Thế mà, không chờ phong võ nữ hoàng minh bạch cửu trọng thiên chi kiếm đến cùng xảy ra chuyện gì, nhất thời liền trông thấy trước mặt 3 đạo thân ảnh, lại đột nhiên thân hình dừng lại. Vô biên thời gian chi khí trong nháy mắt tản ra lấy toàn bộ thâm uyên, lập tức động tác đều không hoàn toàn giống nhau, lại đại thủ hướng về cửu trọng thiên chi kiếm duỗi ra. Sau một khắc, liền trông thấy một thanh từ vệt trắng chi khí hóa thành kiếm bị rút ra, xem ra cùng cửu trọng thiên chi kiếm quả thực giống như đúc, nhưng vẫn còn có chút khác biệt. Chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, phong võ nữ hoàng nhịn không được tự nói một tiếng. Bởi vì, trước mắt từng cảnh tượng ấy, thực sự quá quỷ dị. Liền nàng đều có chút nhìn hồ đồ rồi. Chỉ là nàng chưa kịp nhìn kỹ lại. Cái kia 3 đạo vô cùng tang thương bóng người, lại trực tiếp dẫn theo kiếm, bay ra tòa này thâm uyên. Nhất thời, lại để cho phong võ nữ hoàng nhìn một trận ngốc trệ. Giờ phút này đứng ở trước mặt nàng cũng chỉ có cái kia tang thương khí tức dày nhất nặng 1 đạo. Chỉ là còn lại 3 đạo đi đâu? Oanh, có thể giờ khắc này liền chỉ nghe được bên tai đột nhiên thì truyền đến 1 đạo chấn thiên động địa nổ vang. Nhất thời liền đáng giá để phong võ nữ hoàng đồng tử hung hăng co rụt lại. Trên mặt không khỏi thì lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thanh âm nơi phát ra, đúng là thứ 8 thời không? Nam nhân này, đến cùng đang giở trò quỷ gì? Phong võ nữ hoàng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, ánh mắt lập tức vừa nhìn về phía thứ 8 thời không. Trong nội tâm nàng rõ ràng, thời khắc này thứ 8 thời không, cũng là phát sinh khó có thể tưởng tượng tràng cảnh. Vô số hướng đoá giống nhau chi hoa, tràn ngập toàn bộ cửu trọng thiên, còn có chân chính cửu trọng thiên, cũng xuất hiện, bất quá thì tính sao? Chỉ cần chân chính cửu trọng thiên chi kiếm, tại nàng nơi này, cái kia cái gọi là chánh thức cửu trọng thiên, cũng bất quá là một tòa phế núi mà thôi. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ đến, cửu trọng thiên chi kiếm lại đột nhiên cũng phát sinh quỷ dị biến hóa. 4 đạo tang thương bóng người theo cửu trọng thiên chi kiếm bên trong xuất hiện, sau cùng 3 đạo thân ảnh lại dẫn theo kiếm thì liền xông ra ngoài. Mục tiêu vẫn là thứ 8 thời không? Cái này không thể không khiến nàng hoài nghi, sẽ không lại là bởi vì Sở Lăng Tiêu nguyên nhân a? Có thể xem ra lại cảm thấy không giống. Cửu trọng thiên chi kiếm chính là chân chính cửu trọng thiên, thứ nhất cực kỳ trọng yếu tu hành sản phẩm, từ xưa đến nay liền có, liền thời không cấm khu sáng tạo giả đều không có đạt được qua. có thể nói như vậy. Cửu trọng thiên xuất hiện trước, thời không cấm khu sáng tạo đều còn chưa có xuất hiện. Đây cũng chính là vì cái gì làm nàng nhìn thấy liền thời không cấm khu sáng tạo già đều tại Sở Lăng Tiêu trong tay. Bại lui về sau vẫn như cũ còn có mang sung túc lòng tin, tự nhận sau này bằng nàng tu hành thiên phú nhất định có thể báo năm đó mối thù. Chỉ cần cửu trọng thiên chi kiếm một mực ở trong tay nàng, hết thảy liền đều là có khả năng. Nhưng bây giờ cửu trọng thiên chi kiếm phía trước ba đời chi chủ lại cũng đi thứ tám thời không, nam nhân này rất nhanh cái kia cửu trọng thiên chi kiếm trước ba thay thế chủ thân ảnh liền đi thẳng tới khu thứ tám. Từ xưa đến nay chi có chỗ có thời không tối cường giả ánh mắt, tất cả đều tại thời khắc này hội tụ tại khu thứ tám. Bên trong không chỉ có cấm khu thời không lão quái vật, còn có truyền thuyết bên trong tu sĩ. Khi tất cả người nhìn đến cái kia ba đời chi chủ bóng người trong tích tắc, nhất thời không biết tại sao, cho dù cách nhau rất nhiều thời không, có thể chỉ là dùng ánh mắt nhìn lấy, thân thể liền không nhịn được sinh ra một thân nổi da gà. Loại cảm giác này càng giống là nguy hiểm tiến đến trước báo động trước. Quả nhiên, cái kia đóa màu đen giống nhau chi hoa bên trong đột nhiên liền truyền ra một thanh âm tràn đầy khinh thường cùng miệt thị, trực tiếp thì quanh quẩn tại toàn bộ khu thứ 8 thời không thượng tầng. Không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, các người bọn này đê tiện tầng dưới tu sĩ, lại còn có người mưu toan đả thông tầng này khu vực. Chỉ tiếc, tầng dưới tu sĩ dù sao cũng là tầng dưới tu sĩ. Oanh, một tiếng nổ vang về sau, nhất thời đã nhìn thấy một đóa màu đen liên hoa đột nhiên theo cái kia đóa giống nhau chi hoa bên trong rơi xuống đi ra. Thôi được, dù sao đã diệt mấy lần, cũng không sợ lại diệt một lần. Hả, có ý tứ gì? Vừa nghe thấy lời ấy, vô luận là ai, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Làm sao đối phương nói, bọn họ một câu đều nghe không hiểu. Chỉ là sau một khắc, toàn bộ khu thứ 8, không, phải nói là chỗ có thời không, tất cả tương lai thế giới, thậm chí là cấm khu thời không, đều dường như nghênh đón hắc ám một dạng. Vừa mới cả mảnh trời hư không còn quang mang bao phủ, giờ phút này lại đều bị một đóa to lớn hắc liên cho bao phủ. Chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này liền một đám trong truyền thuyết tu sĩ sắc mặt đều đột nhiên biến đổi, bọn họ lại cảm nhận được một cỗ diệt thế lực lượng buông xuống. Cái này tòa kia trong vực sâu phong võ nữ hoàng cũng bị kinh hãi choáng váng, bởi vì không chỉ là chỗ có thời không, thì liền nàng nơi này lại cũng xuất hiện cái kia đóa vô cùng quỷ dị hắc liên, lực lượng kinh khủng tùy ý phun trào, làm cho nàng có một loại linh hồn sắp bốc hơi xúc động. Ha ha, lại là thế này phải không? Cảm nhận được uy hiếp thì không kịp chờ đợi muốn trùng tạo thời không, xem ra các ngươi thật sự là sợ có người sẽ cũng có ngày cưỡi tại các ngươi trên đỉnh đầu a. Thế mà sau một khắc, một đạo nghe vô cùng thương lão, mà trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc ý vị thanh âm, theo cái này tòa dưới vực sâu hoàng kim cung điện bên trong, cứ như vậy trước đó không có không bất kỳ triệu chứng nào, truyền lên trong nháy mắt, phong võ nữ hoàng một đôi mắt, càng là kinh hãi lớn, toàn thân lông tơ đều bị hù dựng lên, nhất thời thẳng nhìn chằm chằm phía dưới sâu trong bóng tối. Tình huống như thế nào? Phía dưới tòa kia đã hoang vu không chịu nổi hoàng kim cung điện, còn có người, trước kia nàng tại sao không có phát hiện? Ông, chỉ là đột nhiên, phong võ nữ hoàng lại cảm nhận được trên đỉnh đầu, tựa hồ có một đạo chướng mắt hào quang chói mắt, cũng tại thời khắc này, bạo phát ra, không khỏi ở giữa Kinh hãi, nàng vội vàng liền vô ý thức ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện cái kia sau cùng một đạo còn không hề rời đi, hơn nữa còn là cổ xưa nhất một vị cửu trọng thiên chi kiếm, đã từng chủ người thân ảnh, giờ khắc này lại biến thành chánh thức có máu có thịt tồn tại, mà không phải vẻn vẹn chỉ là một cái bóng mờ. Có thể như thế, lại là thẳng kinh hãi phong võ nữ hoàng, tóc đều dựng lên, một đôi mắt trừng hận không thể dán ở phía trên. Hắn thế nào lại là muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.